Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, không cần lo lắng cho ta. Cái này ta cũng không biết, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Nàng trong đầu phác họa ra Mặc Băng Tuyết Liên bộ dáng. Nhất định là đỏ tươi kiều diễm ướt át thật xinh đẹp, phách. Tịch dịch, Hoang Cổ Thần Vực Thiên Thủy Hà Vực cũng có Mặc Băng Tuyết Liên. Ở Hoang Cổ Thần Vực, chúng nó bị gọi là thần nữ hoa, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này phách biết đến rất nhiều, bất quá hiện tại không phải so đo này đó thời điểm Diệp. Ngươi tìm một chút có hay không xuất khẩu, hảo. Long Diệp Thiên nắm nàng, thâm thúy ánh mắt thanh lãnh huýnh triệt, như lưỡi đao sắc bén, ở hắn lưu chuyển chi gian, kia sâu và đen sâu thẳm mắt đen. Xa xa không thấy đế thoáng nhìn một đạo cửa đá. Hắn thâm thúy đáy mắt, đồng tử thật sâu co rụt lại, nắm Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đi qua đi. Tịch nhi. Nơi này có một đạo cửa đá sao? Nhìn xem có thể hay không mở ra, Long Diệp Thiên cẩn thận quan sát một chút. Bốn phía vách đá thực bóng loáng, cửa đá hai sườn, điêu khắc quỷ dị đồ án, có ma thú. Còn có một ít kỳ kỳ quái quái hoa hoa thảo thảo. Tịch nhi. Đây là nhóm hẳn là không có cơ quan mở ra. Ta xem sử dụng linh lực có thể hay không đem nó rời đi. Vậy thử xem đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi lui ra phía sau vài bước. Long Diệp Thiên giơ lên đôi tay. Một đạo kim sắc quang mang tự trong tay hắn nhanh chóng lan tràn khai, nhắm chặt cửa đá. Tại đây cổ lực lượng cường đại hạ. Chậm rãi hướng hai bên di động, hoạt động thanh âm, rất là chói tai, rầm, cửa đá nháy mắt giấu ở vách đá giữa, giống. Một thân giống giận, một con hỏa hồng sắc ma thú nháy mắt vọt ra, Long Diệp Thiên thân mình nhanh chóng mà sau này ngã. Xuống né tránh, một đoàn lửa đỏ thân ảnh nháy mắt từ trên người hắn lướt qua đi, hồng ảnh thẳng đến Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch thân ảnh nháy mắt nhảy lên. Trong tay đã nắm Huyền Vũ Thần Tiên, phách, tịch dịch, cẩn thận, là lửa cháy xích long, hỏa hệ ma thú, bát cấp, giống, lửa cháy xích long lại hung mãnh công kích Lâm Vân Tịch. Tịch nhi. Cẩn thận, Long Diệp Thiên hô to một tiếng, mày kiếm một trọn, thâm thúy trong mắt sắc mặt giận dữ dâng lên, Diệp. Không cần lo lắng cho ta, bát giai ma thú. Ta có thể ứng phó, Lâm Vân Tịch trong tay nắm Huyền Vũ Thần Tiên lấy lôi đình vạn quân chi thế. Thúc dục này lửa cháy xích long, bang. Lửa cháy xích long trên người nháy mắt xuất hiện một cái vết máu, giống. Bị quất đánh một roi tử, lửa cháy xích long đau đến ngửa mặt lên trời thét dài. Thật lớn tiếng giống giận đinh tai nhức óc, Long Diệp Thiên đang muốn phi thân qua đi. Trong giây lát, đỉnh đầu lướt qua một đạo hắc thật lớn hắc ảnh, Long Diệp Thiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Một cái xích hồng sắc cửu u mà minh mãng trên cao nhìn xuống hắn, thập giai cửu u mà minh. Mãng, này trong mật thất sẽ là có cái gì đồ vật? Như thế nào sẽ có hai chỉ như thế cường đại ma thú trấn thủ? Long Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều. Bát giai tu vi tốc độ thay đổi trong nháy mắt. Trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện một phen màu tím kiếm. Lại không phải Thương Long Bạc Phách kiếm, hắn nhanh chóng mà phi thân. Nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng mặc phát trương dương, dáng người lãnh tuyệt, di thế mà độc lập, nàng mỗi một lần xuất kích, mỗi một lần phòng thủ, mỗi một lần né tránh, đều cùng người bình thường vô dị, Long Diệp Thiên đáy lòng rất là nghi hoặc. Nhưng hắn còn không kịp nghĩ nhiều, một cái tràn ngập lôi đình vạn quân chi thế đuôi rắn nhanh chóng mà hướng tới hắn quét ngang lại. Đây, hắn đôi mắt dùng mình, nhanh chóng phi thăng dựng lên, như thần thấp nam tử, hoàn toàn bị chọc giận trong không khí mê mang thuộc về cường giả uy áp. Này cổ cường đại uy áp, đủ để cho phạm vi trăm dặm trong vòng chim bay cá nhảy nháy mắt mất mạng. Đạt tới lệnh người hoảng sợ nông nỗi. Chanh, cứng rắn xà lân, đao thương bất nhập, ở cùng kiếm thương chạm vào khi, tản mát ra lộng lẫy ánh lửa, giống. Thập giai ma thú tiếng hô phảng phất đến từ địa ngục triệu hoán, Long Diệp Thiên nhìn cửa đá. Phương hướng, hắn nháy mắt đánh ra băng hệ linh lực, một tầng thật dày băng đem cửa đá phá hỏng, không chỉ có như thế. Hắn còn đem bọn họ vừa mới tiến vào cửa động cũng dùng đóng băng lên, hắn muốn cho này thập giai ma thú không đường thối lui. Trong mật thất truyền đến lạnh băng hơi thở, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Cường thế công kích đi một chút so một chút còn muốn mãnh, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy trời giá. Rét, ngay cả hỏa hệ lửa cháy xích long tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều, Lâm Vân Tịch đáy lòng phúc ngữ. Diệp kế tiếp sẽ không còn muốn sử dụng lôi hệ linh lực đi. Bất quá nàng đến nơi đây 6 năm, rất ít gặp được có sử dụng lôi hệ linh lực người, sợ ngộ thương Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên đem cửu U mà minh mãng hướng bên kia dẫn, cửu U mà minh mãng là băng hệ ma thú. Này một hỏa một băng, lại không phải ngang nhau giai ma thú, cư nhiên đồng thời xuất hiện ở một cái trong mật thất. Cái này làm cho nhân tâm đế nghi vấn thật mạnh, tức khắc. To như vậy trong mật thất, băng hỏa giao hòa, từng luồng cường đại uy áp cơ hồ làm Lâm Vân Tịch hỏng mất tự Long Diệp Thiên trên người phát ra. Bát giai tu vi cùng thập giai ma thú trên người phát ra uy áp. Làm nàng nháy mắt ở vào hoàn cảnh xấu, cũng may này cổ uy áp hạ. Lửa cháy xích long lực lượng cùng tốc độ cũng giảm bớt không ít, chính là lửa cháy xích long bám. Giết không tha truy đuổi, không giết nàng thề không bỏ qua. Lâm Vân Tịch tự nhiên cũng không lùi tránh. Trong tay Huyền Vũ Thần Tiên nhanh như chớp giật, tổng có thể xét đánh không kịp bưng tai đập ở lửa cháy xích long trên người. Đau đến lửa cháy xích long phẫn nộ giống to, hỏa hệ cường giả tương bác. Một người một thú chung quanh, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, thất giai tu vi nàng cùng bát giai ma thú chiến đấu. Lâm Vân Tịch tựa hồ chiếm thượng phong, ở phách dẫn dắt hạ. Nàng tốc độ so với trước nhanh rất nhiều nha. Lâm Vân Tịch quát lớn một tiếng. Trong tay Huyền Vũ Thần Tiên khí quán cầu vồng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ đánh về phía lửa cháy xích long phần đầu. Phanh, bẻ gãy nghiền nát chi thế. Lửa cháy xích long đầu nháy mắt bị phá khai. Máu tươi nháy mắt phun trào mà ra cùng lúc đó. Long Diệp Thiên dưới kiếm, thập giai cửu U mà minh mãng đầu, cũng ở cùng thời gian rơi xuống đất. Long Diệp Thiên lấy ra ma thú tinh thạch. Nhìn kia lăng không mà chạm phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt rung động lòng người yêu nghiệt ý cười, không hổ là hắn Long Diệp. Thiên nữ nhân, cho dù là nhìn không thấy, cũng có thể giết so nàng cao nhất giai ma thú, hắn nháy mắt phi thân. Ủng ở nàng rơi xuống đất nhưng có thương tích đến. Hắn nhẹ giọng hỏi, không có, Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu, chúng ta đi trong mật thất mặt nhìn. Xem, nàng biết, có như vậy hai đầu ma thú trấn thủ ở chỗ này. Bên trong nhất định có cái gì, hơn nữa sẽ là thứ tốt ân. Long Diệp Thiên thu hồi cửa đá thượng băng hệ linh lực, hai người tay trong tay đi vào đi. Chỉ thấy trong mật thất thực to rộng, bên trong thực trống trải. Bên trái trên vách đá, từ một cái long đầu phù điêu trong miệng thốt ra thanh triệt nước suối. Chậm rãi chảy tới trên mặt đất chỗ nham thạch chung quanh, trên mặt đất màu xám trên nham thạch. Vẫn như cũ điêu khắc một đóa màu đỏ tịnh đế liên mặc băng tuyết liên, Diệp. Có thể nhìn đến cái gì đồ vật? Tịch nhi, không có, nơi này trống rỗng, Long Diệp Thiên cũng ở nghiêm túc khắp nơi nhìn, chính là hắn biết nơi này biên. Nhất định có cái gì? Nếu bằng không, sẽ không làm hai đầu ma thú thủ. Hắn sắc bén ánh mắt khắp nơi siêu tầm, mà bị băng ngăn cản ở trong thông đạo đoan mộc cần. Lòng nóng như lửa đốt đứng ở tại chỗ bồi hồi. Hết chương.